Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời bà con gặp lại một cây viết rất là thân quen với chúng ta, Ngọc Sơn. Lần này Ngọc Sơn trở lại sẽ đem theo một cái tập truyện ngắn lấy viết theo cái phong cách là những cái trải nghiệm tâm linh đời thường, với tựa đề là Một vài lần gặp ma. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Tôi là người được tiếp xúc với thế giới tâm linh từ rất sớm. Nói theo cách thực tế hơn, thì là được trải qua những hiện tượng rất khó lý giải, từ lúc còn chưa kiểm soát được hỉ nộ ái ố của mình. Đó là vào năm 8 tuổi, một ngày 14 tháng chạp đó, má tôi đã bỏ hết công việc để chạy đi tìm thằng con đang mải mê lội ruộng bắt cá với tụi bạn trong xóm. Sau này má mới kể lý do là bữa đó má đang cắt bông ở ngoài vườn nhà ngoại để làm thành từng bó nhỏ đem ra chợ bán cho người ta mua về cúng rằm. Thì có ông cụ nhà kế bên gọi má qua hỏi chuyện. Ông cụ này là bà con của chủ nhà. Hôm nay bên đó có đám giỗ nên ông ghé qua thắp cây nhang. Nghe má kể, ông cụ phải ngoài 80 rồi, nhưng nhìn đạo mạo minh mẫn lắm. Ông nhìn má chầm chầm một lúc rồi hỏi: "Còn có thằng nhỏ năm nay 7-8 tuổi gì phải không?" Sau khi má gật đầu xác nhận, ông liền hỏi ngày tháng năm sinh của tôi, rồi dặn: "Con phải để ý nó cẩn thận nha. Không là đúng năm 9 tuổi, nó sẽ gặp nạn sông nước mà không qua khỏi. Thằng này nó không có ở với con được lâu đâu." Má nghe thì bán tín bán nghi, nhưng lo lắng trong bụng lắm, liền chạy xuống ruộng gọi tôi về. Hồi đó tôi ở nhà thì ít, ở ngoài ruộng với tụi chôi chôi trong xóm thì nhiều. Ruộng cách nhà có 50 mét thôi. Từ nhỏ tôi đã thích nuôi cá, nên nghe ai rủ đi câu, quăng lưới, đem vợt bắt cá cờ, cá sạc thanh dân là đi ngay. Mà nếu không có ai rủ tôi cũng tự mình đi. Nói tóm lại, cứ nghỉ hè muốn tìm tôi thì ra ruộng. Bữa đó về, nghe má dặn dò kỹ lắm, còn cấm tôi không được ra ruộng chơi. Mặc dù không rõ lý do, nhưng với bản tính cứng đầu, tôi dạ cho có vậy thôi. Chứ lửa lúc má đi làm là lại lẻn xuống ruộng ngay. Nhà chỉ có hai má con nên khó mà quản tôi được. Má tôi đi làm, nhưng cái câu nói của ông cụ cứ ám ảnh trong đầu. Nên má kể cho bà chủ nghe, thì được bà giới thiệu đến gặp cô Cúc, một bà thầy bói nổi tiếng cao tay ấn. Đến nơi chưa kịp hỏi gì, cô Cúc phán một câu làm má xanh mặt: "Coi mà về giữ con đi, qua năm 9 tuổi coi chừng gặp nạn sông nước đó." Má tôi nghe vậy thì bủng rủng chân tay, đứng không vững, nước mắt ngắn dài. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được. Cả cô Cúc và ông cụ cùng phán giống nhau, dù má chưa kịp trình bày gì. Sau khi bình tĩnh lại, má bắt đầu kể hoàn cảnh với lý do đến đây. Cô Cúc nghe xong, liền nói má sắp xếp dẫn tôi xuống gặp cô, rồi mới tính tiếp được. Không hiểu sao đợt đó má về nhà, có dụ dỗ ngon ngọt cỡ nào, tôi cũng không chịu đi. Không còn cách nào khác, má bất lực xuống kể lại với cô Cúc. Thì cô đưa cho một tờ giấy màu vàng, được gấp gọn bỏ trong túi ni lông nhỏ, rồi dặn về nhét dưới gối ngủ của tôi. Tối đó thấy má lọ mọ sửa soạn giường chiếu, thay bao gối cho tôi, nhưng tôi không mảy may nghi ngờ gì. Chẳng hiểu sao chiều hôm sau, má rủ xuống nhà cô Cúc chơi, thì tôi đồng ý ngay. Tôi vừa vào nhà cô Cúc thì cảm giác hơi sợ, vì đập vào mắt là một cái bàn thờ lớn, khói nhang nghi ngút. bên trên có đặt một bài vị chữ ngoằn ngoèo. Cô Cúc từ nhà dưới đi lên, thấy tôi thì gật gù, rồi quay sang nói với má: "Vợ cô ra cho nó cái lễ, cái này phải làm càng sớm càng tốt. Nó cũng đáng tuổi con của cô, để cô Cúc giúp cho. Không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, có lòng thì mua ít nhang đèn cho cô dâng lễ lên ngài là được." Má tôi nghe vậy thì mắt đỏ que, cảm ơn rối rít. Cô Cúc mỉm cười gật đầu, rồi gọi cho người hầu soạn ra một bàn cúng đặt ngay trước cái bàn thờ. Cô đưa cho má với tôi mỗi người 3 nén nhang, rồi dặn: "Chút nữa cô Cúc nói gì á, con phải khấn theo như vậy nghe chưa?" "Dạ con biết rồi." Thú thật lúc đó tâm lý có hơi sợ, nên nghe chữ được chữ mất. Cô Cúc khấn như thế nào tôi chỉ lẩm nhẩm được có một phần thôi. Bây giờ không nhớ rõ là khi đó cô khấn những câu gì, nhưng phải hơn 15 phút sau cô mới cho đứng dậy, biểu hai má con thắp nhang vào trong cái lư hương đặt trên bàn cúng. Xong xuôi, cô nói với má tôi: "Thằng nhỏ lội ruộng, bắt cá sát sanh nhiều, nên ngày mai em ra chợ mua ít cá đồng. Cá trầu, cá trê, cá gì cũng được, mà còn sống đó. Rồi kiếm chỗ sông nào lớn lớn mà phóng sinh đi. Cô ra lễ cho nó xong rồi đó." Má tôi nghe vậy thì cảm ơn cô Cúc rối rít, gửi tiền lễ, nhưng cô chỉ nhận tượng trưng để mua nhang thấp. Phần còn lại nói là để má mua cá phóng sinh. Sau đó cô quay sang dặn dò tôi: "Từ giờ con không có được ra ruộng vào giờ trưa, giờ chạng vạng nghe chưa. Có đi thì phải đi đông người, giờ đó linh lắm, lỡ người ta bắt hồn đi mất là không có ai ở với má con hết. Con nghe chưa?" "Dạ con biết rồi." Trưa hôm sau, má ra chợ mua một mớ cá đồng còn sống, rồi chở tôi tới chỗ mé sông gần cầu sông Hàn để phóng sinh. Cũng không rõ là linh nghiệm tới đâu, nhưng vừa qua sinh nhật 9 tuổi được 1 tuần thì tôi trượt chân té xuống cái ao mém đuối nước. May giờ đó còn sớm, mấy cô mấy chú đang cuốc đất chỗ bãi ruộng bên cạnh, nghe đám bạn tôi la nên chạy qua cứu. Tôi được đưa lên bờ sau khi uống mấy ngụm nước, người ngợm dính đầy bùn với bèo tắm. Dì Xuân hàng xóm dẫn tôi về nhà, kể lại cho má nghe không sót một chi tiết nào. Đương nhiên, trước khi được ăn cơm tối, tôi đã bị ăn chửi của má và mấy nhát roi quánh đít của ông cậu. Cũng nhờ vụ này mà từ đó tôi sợ hẳn. Mặc dù niềm đam mê bắt cá vẫn còn sôi sục, nhưng thỉnh thoảng mới dám xuống ruộng mà thôi. Lần tiếp theo là một trải nghiệm tâm linh rõ rệt hơn. Đó là vào năm lớp 6. Dù chơi chung một băng 7-8 đứa, nhưng tôi thân với thằng trọc nhất, gọi là chí cốt cũng đúng. Đợt này cái trò chơi điện tử đang rất thịnh hành. Ở chỗ tôi, tụi nhỏ hay kêu là chơi hô xê, quần đao, sum lông. Đó là một cái máy được thiết kế theo hình dạng cái thùng hình chữ L. Phía trước có lắp màn hình và một cái bàn điều khiển gồm 2 cây cần, cùng 10 nút bấm chia đều cho 2 người chơi. Mỗi lượt chơi cần 1 đồng xu bỏ vào cái khe nhỏ trên thùng. Hồi đó mỗi đồng xu là 500 đồng. Hai thằng nhịn ăn sáng, cầm theo 2.000 chơi hăng say, tới hơn 11 giờ trưa mới về. Thời đó Đà Nẵng chưa phát triển như bây giờ. Bên chỗ tôi vẫn còn hoang sơ, nghèo khó lắm. Người dân đa phần làm nông với đi biển là chính. Đường xá toàn cát lún với đất đỏ, chỉ có những trục đường chính mới được trải nhựa. Thấy cũng trưa rồi, nên thằng Trọc rủ tôi về nhà nó ăn cơm. Để đi về nhà nó thì phải băng qua một con đường đất lún, xung quanh là bờ ruộng, ao tù, rồi bãi giải hạ, rác rê mà người ta tới đổ lén. Nhưng đáng sợ hơn cả là ngay cái đoạn quẹo lên đường đanh, có một cái giếng cổ mà người dân hay gọi là giếng La Mã. Không biết tại sao lại đặt tên như vậy, nhưng các bô lão nói cái giếng này có từ lâu lắm rồi. Bây giờ đã bị lấp gần hết, chỉ còn chừa lại một bi thôi. Sát bên có một bụi tre to, thân nó nếu nói phóng đại thì dài kiểu trăm đốt. Bên dưới gốc ngổn ngang rác rưởi, trang thờ, khóm thờ cũ mà người ta dứt ở đó. Chưa kể một tập đoàn ông địa thần tài hết nhiệm kỳ, bị chủ nhà cho ra ngồi hóng gió nè. Cái giếng này chứa đựng không biết bao nhiêu giai thoại, chủ yếu là truyền miệng từ người dân xung quanh đó. Đơn cử như bà Chính, nhà đối diện bụi tre sát cái giếng La Mã. Bà kể là hồi bà về đây ở, cái khu này thưa thớt người ở lắm, cách mấy chục mét mới có một căn. Ấy vậy mà khuya nào cũng nghe tiếng con nít khóc dằng dẳng. Kỳ lạ ở chỗ là qua giờ tí thì im thinh. Có lần chồng bà đi nhậu về khuya, nhìn xa xa thấy có bóng người đang ngồi thù lù trên miệng giếng. Nhưng càng đi lại gần thì cái bóng đó càng mờ dần, rồi không thấy đâu nữa. Ông về kể thì vợ không tin, sáng ra hàng xóm nghe cũng cười trừ. Đương nhiên tin gì mấy ông bợm nhậu. Còn bà Bốn thì nhà ở bên chỗ cái ao tù, kể là bữa đó đi bán trứng vịt lộn về khuya, gặp đúng đêm trời gió to, vừa đóng cổng lại thì nghe tiếng hát tru con văng vẳng. Theo quán tính, bà ngó qua bên bụi tre sát cái giếng thì thấy một cành tre xà sát ngay mặt ao, cứ nhịp lên nhịp xuống như có người đang ngồi ở trên vậy. Sợ quá bà chạy vội vô nhà. Sáng mai nó thành câu chuyện ma nổi tiếng ngoài chợ. Tôi với thằng Trọc về nhà nó ăn cơm hoàn toàn bình thường, cho đến tối lại qua rủ đi chơi thì cô Thúy má nó nói là nó bị cảm cúm, mệt quá nằm ngủ rồi. Tôi nghe vậy cũng biết ý nên đi về. Sáng hôm sau ra đầu đường mua tờ báo cho ông cậu thì thấy thằng Trọc đang ngồi trong nhà bà ngoại nó, nằm đối diện với cái đường hẻm dẫn vào nhà tôi. Hỏi ra mới biết sáng nay cô Thúy dẫn thằng con qua trạm xá khám thử, vì thấy nó cứ lờ đờ, nằm lên nằm xuống, không chịu ăn uống chi. Bác sĩ trạm xá kiểm tra xong thì nói nó bị cảm, cho thuốc uống, nhưng hai ngày rồi không đỡ, nên cô Thúy chở nó lên bệnh viện quận để khám. Kết quả vẫn y như vậy. Bác sĩ dặn về theo dõi, nếu như có biểu hiện sốt cao thì lên khám lại. Mấy nay thằng Trọc ở nhà ngoại luôn, vì ba má nó đi làm cả ngày, lỡ có gì nhờ bà ngoại với cậu dì để ý. Trưa đó qua thăm, thấy nó đang ngồi lờ đờ trên tấm nệm, nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến sự có mặt của tôi. Kỳ lạ hơn nữa là tôi có hỏi gì, nó cũng chỉ gật đầu với lắc đầu để đáp lại mà thôi. Ngồi bất động như vậy chừng 15 phút, mặc cho tôi đọc thoại liên hồi. Cuối cùng nó cũng quay qua nhìn một cái lấy lệ, rồi nằm xuống trùm mền kín đầu. Tôi xuống kể lại cho bà ngoại với má thằng Trọc nghe, thì hai người đều xác nhận là mấy bữa nay thái độ của nó như vậy đó. Hỏi cái gì cũng không nói, gọi xuống ăn thì ăn được lưng chén, rồi lại lên gác nằm tiếp. Đau đớn bệnh tật cũng không. Đi khám lại, bác sĩ cũng chỉ nói cảm cúm, rồi cho toa thuốc uống mà thôi. Tối đó tôi qua chơi, đúng lúc thằng Trọc đang ngồi nhơi nhơi chén cơm, thì vô tình có cô Tính ở xóm dưới ghé lên mua xì dầu, nước mắm ở tiệm tạp hóa của bà ngoại nó. Vừa thấy thằng Trọc ngồi đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, cầm muỗng dầm dầm cái chén cơm, thì cô Tính đã nhăn mặt, nhìn nó chăm chăm rồi quay sang hỏi bà ngoại nó: "Thằng này nó bị vậy lâu chưa gì?" Lúc đó ngoài thằng Trọc thì có tôi, cô Thúy và bà ba bà ngoại nó. Ai nghe hỏi cũng ngơ ngác không hiểu. Cô Tính liền giải thích: nó bị người âm chấm rồi. Cô Tính là một thầy bói, bà Đồng có tiếng ở xóm dưới. Nhiều người tin tưởng lắm. Thậm chí có người ở miền ngoài, miền trong nghe danh cũng tìm đến. Lúc đó còn nhỏ, nghe người lớn nói vậy thì lỗ tai này lọt lỗ tai kia. Nhưng sau cái vụ của thằng Trọc, tôi mới tin vào khả năng của bà ấy. Bà Ba nghe cô Tính nói vậy thì hơi hoảng, vì bản thân là một người tính tâm, cũng từng gặp những chuyện tâm linh khó giải thích. Bà liền kể lại toàn bộ sự việc của cháu mình, rồi khẩn khoản nhờ cô Tính giúp đỡ. Thôi thì dẫn nó qua nhà con đi, chứ để lâu không có được đâu. Mặc dù lúc đó hơi sợ, nhưng tôi cũng lò dò đi theo. Qua đến nơi, cô Tính nói tất cả ngồi ở dưới nhà, còn bà ấy dẫn thằng Trọc lên trên gác, rồi kéo tấm rèm che kín lại. Chừng 5 phút sau, tôi giật mình khi nghe tiếng bà quát lên. Nói, sao lại đi theo nam tuổi ngọ này? Làm sao chết? Tên tuổi quê quán ở đâu? Bà Ba với cô Thúy lo lắng đứng bật dậy hết, nhưng không ai dám lên xem vì sợ làm ảnh hưởng. Tuy vậy sau đó không nghe cô Tính nói gì nữa. Tất cả còn đang hoang mang thì bất chợt bà kéo cái rèm ra một đoạn. Theo quán tính, tôi nhìn lên thì thấy thằng Trọc đang ngồi bệt dưới sàn, cả người lắc lư qua lại như con lật đật. Tình hình rồi sao rồi cô ơi? Có được không cô? Cô Tính không trả lời bà Ba mà một mạch đi ra sau nhà, rồi lên lại ngay. Trên tay cầm theo một cành cây. Đợi cô Tính lên gác kéo rèm lại, bà Ba mới nói cho tôi biết đó là cành dâu tầm, chuyên dùng để xua đuổi tà ma. Kể từ lúc đó không nghe cô Tính nói gì nữa. Chốc chốc chỉ có tiếng vung vút vang lên, như ai cầm cây vụt vào trong không khí. Bà Ba, cô Thúy với tôi ở dưới đứng ngồi không yên, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Bây giờ đi hay ở? Cô Tính lại quát lên, kèm theo là hàng loạt tiếng vung vút. Lạ ở chỗ là từ đầu buổi tới giờ, thằng Trọc không nói gì cả. Hoặc là do nói nhỏ nên bên dưới không nghe thấy. Đến ở đâu thì về chỗ đó, nghe chưa? Vẫn không có tiếng trả lời. Đúng lúc này cô Tính kéo hết rèm ra, dẫn thằng Trọc đi xuống, rồi dặn dò bà Ba. Sáng mai con qua rồi nói chuyện với dì sao? Bây giờ dì dẫn cháu về đi, lấy khăn ngâm rượu lau sạch người cho nó. Mấy cái dấu lằn này ngày mai là hết. Cô Tính nói tôi mới để ý, trên hai cánh tay của thằng Trọc chì chích dấu lằn tím. Cô Thúy xót con nên kiểm tra một lượt từ đầu tới chân, hỏi có đau chỗ nào hay không thì nó lắc đầu. Về tới nhà, bà Ba lau rượu cho thằng Trọc rồi dẫn nó lên gác để ngủ. Sáng hôm sau, như có phép lạ vậy, tôi đi mua báo cho ông cậu thì thấy thằng Trọc đang ngồi trước quầy tạp hóa của bà ngoại nó, cười nói với má mình rồi bưng tô bún lên ăn ngon lành. Tôi kinh ngạc mất vài giây, không nghĩ là mới hôm qua thôi nó còn đờ đẫn như mất hồn mà nay lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Tôi đang định hỏi thăm nó thì thấy cô Tính đi qua. Bây giờ cô mới kể là thằng Trọc bị người âm chấm do đi chơi về giờ ngọ. Họ thấy hợp tuổi nên theo dựa. Dòng nam này mất từ thời chiến, bị kéo xác ném xuống một cái giếng, rồi dòng hồn dất dưỡng ở đó luôn. Bất chợt tôi nổi da gà, vì quãng đường ngày hôm đó mà hai thằng đi chơi về chỉ có ngang qua đúng cái giếng La Mã, với rất nhiều giai thoại ma quỷ đáng sợ. Cô Tính còn kể, mới đầu khi tra hỏi thì dông nam không chịu khai báo, buộc cô phải ra sao bẻ roi dâu rồi nhúng với nước trên bàn thờ, quất vào hai cánh tay thằng Trọc mấy cái. Dông nam đau quá mới thú thật rồi xin cô Tính tha cho. Nói rồi cô biểu thằng Trọc đưa hai cánh tay ra phía trước. Lạ thay, vết bầm tím rõ rệt hôm qua đã không còn nữa. Hai cái tay còn đau không con? Dạ không cô. Chắc chắn là không đau rồi, vì thằng Trọc bây giờ đang bưng tô bún lên mà gấp ăn ngon lành. Thấy con cháu của mình khỏe lại, cô Thúy với bà ba mừng lắm, gửi cho cô Tính ít tiền lễ, nhưng cô từ chối. Còn dặn là phải để ý thằng Trọc vì nó yếu vía, dễ bị dông theo dựa. Tuyệt đối không được đi đến chỗ vắng vẻ lúc giờ ngọ hay nửa đêm. Thằng cu này coi chứ sức khỏe yếu, sẽ gặp nạn lớn. Nhưng mà có quý nhân phụ trợ, gia đình phải coi để ý đó. Ấy vậy mà đúng thật, một năm sau, thằng Trọc bị phù thận rất nặng. Đi chữa khắp bệnh viện này tới bệnh viện khác, tưởng chừng không qua khỏi. Thì mai sau bà ba có quen với một ông thầy thuốc ở trên núi, nhờ bài thuốc của ổng kết hợp với Tây Y mà thằng Trọc khỏe mạnh lại tới tận bây giờ, yên bề gia thất, lấy vợ và có một đứa con gái rất đáng yêu. Bản thân tôi khi đó chỉ là một đứa trẻ 13-14, chưa đủ trải nghiệm để đánh giá sự việc ly kỳ này. Nhưng tận mắt chứng kiến thằng bạn mình từ vẻ lờ đờ như mất hồn, khám không ra bệnh, đột ngột trở lại tươi tắn khỏe mạnh sau cái đêm ở nhà cô Tính về, thì tôi bắt đầu có niềm tin vào tâm linh. Và niềm tin đó được củng cố vào một buổi trưa hè năm tôi 16 tuổi. Hôm đó đang ngủ trưa ở nhà ngoại, thì tôi thấy một đứa nhỏ cứ bò qua lại trên cây xà gỗ gác ngang trần nhà. Nó bò nhanh lắm, cứ như thể đang lướt đi vậy. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, bất chợt toàn thân nặng ì. Tôi giật mình nhìn xuống, thì thấy đứa nhỏ đã nằm ở trên bụng mình từ lúc nào. Cứ như thế, nó bò dần lên sát mặt, thì tôi mới biết nó không có ngủ ngoan, tứ chi cũng chưa trọn vẹn nè. Ngoài, má ơi, cứu con với! Cảnh tượng đang quá đáng sợ khiến tôi giật mình vùng dậy, thì mới biết đó là mơ. Đúng lúc này ngoại với má tôi chạy lên, thấy tôi cứ nhìn trân trân chỗ cây xà nhà, thì hoảng hốt khỏi hang dồn dập. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn, tôi mới kể lại giấc mơ kinh dị cho hai người nghe. Thì bất ngờ ở chỗ là má tôi nói mình cũng từng mơ thấy một đứa nhỏ như vậy. Vì chỉ nằm thấy một lần duy nhất nên má không thể làm ngơ. Là một người tính tâm, lại lo lắng cho tôi, vì năm 9 tuổi đã trải qua một kiếp nạn sông nước rồi, má lập tức xuống gặp cô Cúc để hỏi xem sao. Nhà em có người từng phá thai hay là bị hư thai gì đó. Vong hồn đứa nhỏ này lẩn quẩn ở khu đất nhà em, hợp mạng với hai má con nên đi theo phụ hộ thôi, không sao đâu. Cứ về hỏi người nhà mình coi có đúng hay không. Nếu đúng thì lập một cái trang thờ nhỏ cho nó, nhang khói cho ấm cúng, để nó theo phù hộ cho. Má tôi bán tính bán nghi, về hỏi bà ngoại. Thì bây giờ ngoại mới kể là trước đây dì tôi có hư thai một lần. Cái thai còn nhỏ, chưa thành hình, nên dì cũng đâu có để ý đến những vấn đề tâm linh liên quan khác. Đợt đó má còn đang phụ buôn bán ở ngoài Quảng Trị, nên không có rõ chuyện này. Đợi dì đi làm về thì má tôi qua gặp, kể lại toàn bộ sự việc. Rồi hai chị em xuống nhờ cô Cúc lập một trang thờ đặt trước hiên nhà dì. Hàng ngày hương khói đầy đủ cho dòng nhi đáng thương kia. Thời gian sau, tôi với má không mơ thấy đứa nhỏ đó nữa. Mà công nhận một điều, cuộc đời tôi gặp ma trực tiếp thì ít, chứ dính vào mấy chuyện tâm linh gián tiếp là nhiều. Còn nhớ hồi mới tốt nghiệp phổ thông xong, vì không có điều kiện học tiếp nên tôi xin đi làm thêm ở một quán trà sữa có tiếng ở Đà Nẵng lúc đó. Sau lời rủ rê của thằng Quang, bạn học cùng khối chính hồi xưa, Thằng này ở gần nhà thằng Trọc, ngay từ nhỏ đã được nếm trải mùi vị tâm linh. Nghe kể là hồi học cấp 1, nó đang đá banh với tụi bạn thì mắc tiểu rồi đứng tè ngay bên cạnh cái miếu thờ trong xóm nó luôn. Tối đó về nhà nó bị hành sốt, nửa đêm hai cái hòn giái sưng to như quả cam. Gia đình đưa đi bệnh viện kiểm tra rồi cho uống thuốc, nhưng mấy ngày sau vẫn không hết. Bà ngoại nó cũng là một người tính tâm, hiểu biết rất nhiều chuyện tâm linh, nên nhìn cháu mình bị như vậy mới nghi ngờ hỏi: "Nè, mày có làm bậy bạ ở ngoài cái miếu thờ không đó? Chiều nào bà cũng thấy bậy đá banh ở ngoài đó. Có phải làm bể bình bông hay lư hương gì không?" Thằng Quang nghe tới đó thì giật mình sực nhớ ra cái chuyện mất dạy nó đã làm, nhưng không dám nói, sợ ngoại chửi: "Nè, con mà không nói là coi chừng cái hòn giái của mày sưng to nữa, rồi hả nó bể ra luôn đó. Nghe chưa? Lúc đó là hết cứu." Mặc dù còn nhỏ, nhưng thằng Quang rất hiểu tầm quan trọng của bộ ấm chén, nên bây giờ nó mới thành thật khai nhận là mình đã đái bậy vào bờ tường bên hông của miếu thờ. Cả nhà nghe xong thả tay, không ngờ con cháu mình lại chơi ngu như vậy. Cái này là chắc chắn bị bề trên quở rồi. Sau khi nghe một tràng chửi từ các bậc phụ huynh, lúc này bà ngoại thằng Quang mới biểu mẹ nó qua chợ mua bánh trái, áo giấy hương đèn để đem ra miếu thờ cúng tạ lỗi. Đúng giờ ngọ, thằng Quang đứng tư thế chàng hẳn vì hạ bộ còn sưng với thốn, rồi chắp tay khấn vái, xin bề trên tha tội theo lời chỉ dẫn của bà ngoại. Kỳ diệu thay, đến tối nó đỡ đau nhức hơn. Sáng hôm sau thì cái chỗ sưng tấy đã xẹp dần. Kể từ đó có cho tiền, nó cũng không dám ra ngoài miếu chơi đá banh nữa. Ngày đầu đến nhận việc, tôi với thằng Quang đã bị ngợp vì lượng khách khá đông, dù quán này nằm trên con đường một chiều. Bên trong được chia ra làm ba khu cho khách đến uống nước. Khu A dưới tầng trệt để khách ngồi nghe nhạc. Khu B bố trí máy chiếu phim phát liên tục. Còn khu C là gian đọc sách, được thiết kế riêng tư, hạn chế tiếng ồn. Hai thằng được anh Duy quản lý sắp xếp cho làm ở khu B ở trên tầng 1, với nhiệm vụ chính là khách đến thì nhận order, khách đi thì dọn dẹp. Anh giới thiệu bọn tôi với nhân viên cũ, dặn dò kỹ lưỡng rồi mới đi xuống dưới. Nghe qua công việc cũng không có gì khó khăn mấy, nên tôi hăng hái lắm. Nhưng nhìn sang thằng Quang thì thấy nó đứng tần ngần, bần thần, cứ nhìn sang bên trái góc phòng. Hai cái bàn bố trí ở đây theo như lời anh Duy nói là chỗ mà bọn tôi ngồi đợi khách. "Ê, đi vô đi mày. Sao à?" Không có gì." Thằng Quang ỡm ờ rồi cũng bước vào trong. Nhưng khi xong việc thì nó nhất định không chịu qua cái bàn sát bên góc trái đó ngồi, mà đứng ngay bậc thang trước cửa ra vào. Tôi nhìn mặt nó lấm lét nhưng không hiểu tại sao. Cuối buổi, hai thằng ở lại dọn dẹp khu B. Thời đó có cái trò trút gỗ rất thịnh hành. Mọi người chơi xong thì vứt lung tung ra bàn. Bọn tôi phải nhặt lên, rồi xếp sẵn lại đặt trên kệ, để ngày mai khách đến lấy ra chơi cho dễ. Thằng Quang không hiểu sao, cứ vừa làm vừa ngó nghiêng xung quanh. Tôi cũng lấy làm lạ. Mấy nhân viên khác đã xuống dưới phụ dọn rửa ly tách rồi, còn ai ở trong phòng này đâu mà nó nhìn. "Nhìn gì mày? Thôi dọn nhanh đi, đừng có hỏi." Thằng Quang như bị đổ nước sôi vô hắn, quýnh quán chồng mấy cái bàn bên góc phải lại rồi đi ra ngoài. Mặc cho tôi trong này còn đang lọ mọ xếp mấy cái bộ trút gỗ lên kệ. Xuống dưới thấy thằng Quang đã ngồi sẵn trên xe. Chưa kịp thắc mắc chuyện lúc nãy thì nó nói luôn: "Chắc tao nghĩ quá mày ơi." "Hả? Sao vậy? Mày rủ tôi qua đây làm à?" Chạy xe một đoạn, nó mới kể là lúc đầu bước vô quán, nó đã rùng mình một cái rồi. Đến khi lên khu B thì thấy hai ông bà già mặc đồ rách rưới, mặt mũi nhăn nheo chải xệ, ngồi ngay chỗ cái bàn dành cho nhân viên order ở sát góc bên trái, quay ra nhìn nó chằm chằm. Vì vậy mà nó không dám bước vào trong. Đến cuối giờ, khi khách với nhân viên cũ đã xuống dưới hết, thì thằng Quang thấy thêm mấy người nữa hiện lên. Già có, trẻ có. Họ ngồi nhan nhản quanh phòng, nhìn tôi với nó dọn dẹp. Mày nói gì nghe thấy ghê vậy? Da gà nổi hết trơn rồi nè. Đừng có hù tao nghe. Tin hay không tùy mày. Nhưng mà tao nghĩ đó, mày thích thì cứ lại làm đi. Thằng Quang nói vậy thì ông nội tôi cũng không dám làm tiếp nữa. Nghĩ thì nghĩ thôi, sợ gì. Ngẫm lại, cứ như thể tôi đã trải qua từng cấp bậc tâm linh vậy. Từ mơ hồ trong chuyện hai người thầy bói xa lạ cùng phán là tôi gặp nạn đúng năm 9 tuổi, cho đến chứng kiến sự ly kỳ trong cái vụ thằng Trọc bị dông dựa, rồi sau đó không lâu còn được đứa nhỏ đoản mệnh về báo mộng nè. Thế nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Cái ngày tôi được trải nghiệm thực tiễn cũng đã đến. Đó là vào cái năm 20 tuổi, sau khi học cắt tóc được 4 tháng và nhận ra bản thân không có năng khiếu cũng như đam mê, nên tôi xin đi làm bảo vệ tại tòa nhà chi nhánh Đà Nẵng của một tập đoàn lớn. Lương cơ bản so với thời điểm đó khá là ổn, đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày. Công việc cũng không vất vả mấy, chỉ đơn thuần là kiểm soát xe cộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản cho chi nhánh. Tôi làm một ngày nghỉ một ngày, hay nói như trong hợp đồng là làm ca 24, tức là 24 tiếng làm, 24 tiếng nghỉ. Mỗi ca sẽ có hai bảo vệ, một chốt ngoài cửa hàng, một chốt trong nhà để xe. Ngày đầu tiên nhận chốt là trúng chủ nhật nên khá thảnh thơi vì nhân viên đã nghỉ hết rồi. Chỉ còn lại mỗi cửa hàng giao dịch phía trước là làm việc mà thôi. Tôi với ông anh tên Tịnh làm chung ca, còn lại là thằng Nam với anh Dũng. Hai anh em tranh thủ đang vắng người nên chia nhau đi khảo sát xung quanh. Chi nhánh có hai khu chính. Phía trước là tòa nhà cổ được xây từ hồi chiến tranh chống Pháp. Hiện tại tập đoàn thuê lại để làm cửa hàng giao dịch. Phía sau là tòa nhà 4 tầng mới xây được vài năm trước, bố trí các phòng ban làm việc, khuôn viên sân bãi rất rộng. Từ cổng chính có lối đi hình chữ L dẫn vào bãi xe của nhân viên. Ngay đoạn trước cầu thang dẫn lên các tầng, nằm bên tay trái theo hướng chính diện, là một cái hồ cá non bộ để khô không có bơm nước vào. Vốn là một thằng đam mê cá cảnh nên tôi tính mai mốt nếu công việc ổn định sẽ xin cấp trên cho bơm nước nuôi cá. Bước vào trong bãi đổ xe, ngay cây trụ đầu tiên có một cái trang thờ cũ kỹ. Tôi đứng chính diện nhìn vào, bất giác da gà nổi lên. Tiện tay thắp một nén nhang rồi phủi sơ lớp bụi với mạng nhện bám phía trước. Chẳng biết khấn gì vì bên trong chỉ đặt một bài vị nhỏ, chữ ngoằn ngoèo. Xong xuôi, tôi đi dạo lên 4 tầng lầu, rồi ra chốt ở phía trước. Tám chuyện với anh Tịnh, hai anh em cũng đã biết nhau từ trước. Cũng nhờ chú ruột của anh Tịnh giới thiệu qua mà tôi mới biết chỗ này để xin việc. Đang đứng hút thuốc thì ông chú sửa đồng hồ nhà kế bên đi qua chơi. Tôi lịch sự chào hỏi lại thì ông chú vào thẳng vấn đề luôn. Tụi còn mới tới đây thì chưa có rành đâu. Chứ cái khu này linh lắm mà. Ma có không đó. Hồi trước có ai ở đâu, tối nào mà không nghe tiếng ru con, tiếng khóc. Có bữa cúp điện, tụi nhỏ chạy ra đường chơi. Ngó vô thấy có cái bà trẻ trẻ đó đó. Bà thả tóc dài, ngồi ngay cái miệng giếng ở chỗ kia kìa. Ông chú hất hàm chỉ tay vào trong, nhưng thật tình là tôi không biết cái giếng đó nằm đâu cả. Như biết được sự thắc mắc đó, ông chú giải thích ngay. Cái giếng đó từ hồi mà công ty đầu tiên về đây thuê đó là họ cho người lấp rồi, ngay chỗ hồ cá đó. Bây giờ con đi vô thì sẽ thấy còn cái nắp đậy ở chỗ đó. Chỗ chú cháu mình là chú khuyên thiệt nha, trực đêm thì nhớ nhang khói, khấn xin cho cẩn thận. Có thờ có thiên, có kiêng có lành. Cho chú xin điếu thuốc đi, ở nhà hút con vợ nó chửi quá. Tôi với anh Tịnh có hơi chột dạ, nhưng thôi, đã đi làm thì phải chấp nhận. Không có tiền mới là điều đáng sợ nhất trên đời. Đâu phải cứ ma quỷ là ác, con người là thiện đâu mà áp đặt rồi hình thành nên nỗi sợ vô hình như vậy. Đêm đầu tiên ở lại trực, đội trưởng có qua hỏi han, rồi dặn dò anh em nhớ thay phiên nhau, cứ hai tiếng là đi tuần một lần. Anh Tịnh nói tôi đi ngủ trước, còn mình ngồi ngoài chốt cửa hàng. Hai tiếng sau thì ra thay cho anh. Tôi ngủ trong cái phòng ở bãi xe. Nghe đội trưởng nói là phòng này của các anh lái xe chở xếp với nhân viên. Bữa đầu tiên lạ chỗ nên tôi cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại, không tài nào vào giấc được. Chưa kể thỉnh thoảng lại nghe tiếng lộc cộc, rồi mấy âm thanh hỗn tạp vang lên khó chịu vô cùng. Tôi bấm điện thoại lên, thấy đã hơn 12 giờ. Thôi thì cố gắng nhắm mắt, chứ 2 giờ sáng phải thay phiên cho anh Tịnh rồi. Đang nằm thiêu thiêu, tôi cảm giác có hơi lạnh phả vào hai bàn chân. Mồ hôi tay chân bắt đầu túa ra, vì tôi đã sẵn bệnh này từ lâu, chỉ cần thời tiết thay đổi đột ngột hay giao mùa là bị ngay. Mà thường thì lạnh hai bàn chân là nó lan lên toàn thân nhanh lắm. Tôi mắt nhắm mắt mở, tính quơ tay tìm cái mền để đắp lên, thì bất chợt thấy ở phía cuối giường, ngay sát bờ tường, có một người để tóc dài phủ kín mặt, mặc bộ đồ lem luốc, hai tay buông thõng nhưng đứng bất động ở đó. Vì đèn phòng đã tắt, chỉ có ánh đèn điện ngoài nhà xe hắt qua cửa sổ bằng kính có dán tấm phông xanh caro, nên không gian bên trong mờ mờ ảo ảo. Chưa kịp định hình thì cái người đó đã đột ngột biến mất. Đúng lúc tôi giật mình bật dậy, không biết là mơ hay thực nữa, nhưng hai bàn chân thì vẫn lạnh ngắt, còn da gà nổi rần rần cả người. Nhìn quanh quất khắp căn phòng nhỏ, bất chợt nhớ lại lời ngoại dặn: con đi làm ở chỗ lạ mà ngủ lại đêm nữa, nếu mà chỗ đó có trang thờ á thì phải thắp hương khấn xin người khuất mặt khuất mày cho mình được ở lại. Còn nếu không có trang thờ, con tự khấn trong lòng cũng được. Ở đâu cũng vậy, tối ngủ nhờ là phải xin phép, thông báo cho người ta biết. Tôi lẳng lặng bật sáng đèn phòng, rồi ra chỗ trang thờ, thắp lên 3 nén nhang. Con mới tới đây làm, bữa nay có ở lại trực đêm, xin cô bác quốc mặt quốc mài cho con ngủ lại đây. Con cảm ơn cô bác. Tôi nghĩ gì khấn nấy, rồi thắp nhang lên trang thờ. Nhìn đồng hồ cũng gần 2 giờ sáng rồi, nên thay phiên cho anh Tịnh vào nghỉ ngơi. Không quên dặn ổng có gì thì gọi tôi. Đương nhiên với bản tính sĩ diện của đàn ông thì ổng gạt đi ngay. 4 giờ sáng, anh Tịnh ra thay cho tôi vào nghỉ. Tính hỏi coi có thấy gì hay không, nhưng sợ gây hoang mang nội bộ. Phần thấy ổng ngậm điếu thuốc đi phè phỡn nữa, thì tôi biết là không có gì xảy ra rồi. 6 giờ sáng, có hai cô tạp vụ tới dọn dẹp. Biết bọn tôi là người mới, vì bên chi nhánh vừa chuyển đổi ký hợp đồng với dịch vụ bảo vệ để thay thế cho đội ngũ bảo vệ lớn tuổi, nên hai cô vui vẻ chào hỏi, chỉ dẫn tận tình lắm. Sực nhớ lại sự việc hồi khuya, tôi buộc miệng thăm dò: cô ơi, cái trang thờ này thờ ai vậy cô? Cô tập vụ tên Chính, tuổi chắc cũng ngoài 50 rồi, kể là trang thờ này có từ trước khi chi nhánh về thuê lại tòa nhà. Nghe nói là để nhang khói cho cô hồn, cô bác xung quanh, với một người phụ nữ không biết vì lý do gì mà nhảy xuống cái giếng chỗ hồ cá tự vẫn. Vụ này lâu lắm rồi, từ hồi Đà Nẵng còn chiến tranh. Tôi nghe mà nổi da gà. Chẳng phải ông chú hàng xóm đã cảnh báo về cái giếng cổ bị san lấp ngay chỗ cái hồ cá đó hay sao? Mà nếu là phụ nữ, vậy thì hồi khuya... Sao vậy con? Dạ không cô. Thôi cô vô làm việc đi. Tôi giật mình vội lảng sang chuyện khác, rồi ra ngoài chốt bảo vệ để giao ca. Kết thúc một kiếp làm việc trong sự hoang mang. Ấy vậy mà thời gian sau, tôi không hề nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn kia nữa. Thế nhưng sự ly kỳ vẫn chưa dừng lại ở đó. Sếp lớn có một ông bạn làm thầy đồng kiêm thầy phong thủy. Bữa đó có mời ổng sang tham quan chi nhánh. Lúc ngang qua chỗ trang thờ chỗ nhà xe, ông thầy khựng lại, nhìn chầm chầm lên đó, rồi quay qua nói với sếp: "Trang thờ để ở đây là không được rồi. Ai đợi chỗ thờ cúng mà đặt đối diện với cái chỗ để rác, sao mà coi được? Dời gấp đi, dời hẳn ra chỗ ngoài bờ tường sát lối đi là được. Để tôi coi cho cái ngày tốt, rồi cúng xin mà dời đi." Lúc này tôi cũng tò mò, nên giả vờ xếp xe nhân viên thiệt chậm để nghe ngóng thêm tình hình. Ông thầy nói rồi tiếp tục ngó nghiêng một vòng nhà xe. Chợt ổng đi tới trước cửa phòng đội xe mà anh em tôi trực đêm hay thay phiên nhau ngủ trong đó. Không biết là ổng thì thầm gì với sếp mà vẻ mặt của hai người nghiêm trọng lắm. Tôi cố lắng tai nghe nhưng không được. Xong xuôi, cả hai dẫn nhau lên các tầng rồi ra phía trước tòa nhà cổ. Tôi xong việc trong chốt nhà xe thì ra ngoài chốt cửa hàng để hỗ trợ cho anh Tịnh. 5 giờ chiều, cô Chính hết ca, dắt xe ra về thấy hai thằng tôi thì vội vã dựng chân chống xuống, kéo vào trong phòng bảo vệ. Nhìn trước ngó sau rồi mới nói: "Hai đứa nghe tin gì chưa? Cái ông thầy bạn xếp hồi sáng ghé chơi nè, nói là chi nhánh mình á có mấy cái bộ hài cốt bị lắp ở dưới á. Sếp mới dặn cô đi mua đồ cúng, đồ lễ này kia đó, để thứ bảy ông thầy ông cúng rồi đào lên." Cái gì ghê vậy cô? Mà hài cốt ở đâu? Sao ông biết? Thì ông làm thầy mà, sao cô biết được? Ông nói ngay trước chỗ cái cửa phòng đội xe có hai bộ. Trong cửa hàng ngay trước chỗ để tivi có ba bộ. Cô nghe cô nổi da gà luôn á. Hai thằng tôi nghe cũng sảng hồn không kém. Nghĩ đến chuyện mấy bữa nay mình ở trên mấy cái bộ hài cốt mà rùng mình. Có điều tôi cũng bán tín bán nghi, đợi tới bữa đó xem sao. Nhưng coi bộ tối nay, ngoài canh chừng ăn trộm thì cũng dè chừng cái khác nè. Không biết thì thôi, chứ đã nghe vậy thì sao mà không sợ được. 4 giờ sáng thứ bảy, sếp cùng với ông thầy và mấy người thợ tới căn bạc quay xung quanh hai vị trí có bộ hài cốt đã được khoanh dùng trước đó. Cô Chính lĩnh kỉnh đồ lễ cúng soạn lên cái bàn tròn đặt cạnh hồ cá. Sắp xếp xong xuôi, ông thầy nói sếp đứng ra bên cạnh mình, trên tay cầm 3 nén nhang, lầm rầm khấn vái theo chỉ dẫn của thầy. Tôi với anh Tịnh ở chốt coi ngó xe cộ, với sếp dặn để ý không cho người ngoài tò mò vào xem, nên không nghe ngóng được gì nhiều. Đúng 6 giờ sáng, thầy cho động thổ. Vì đã quay kính bạc bên ngoài nên tôi không thấy được quá trình họ làm. Đào xong chỗ nhà xe thì ra cửa hàng. Lúc này tôi mới có cớ để tò mò đi theo coi sao. Ông thầy đã vẽ khoanh dùng sẵn, thợ đào theo mà thôi. Có điều càng đào sâu thì chỉ thấy mấy lớp đất vàng đen, đỏ, chứ không hề thấy xương cốt hay thứ gì liên quan tới con người. Mấy cái tiểu đựng tro cốt đã chuẩn bị sẵn. Ông thầy chắp tay khấn vái, rồi yêu cầu thợ đào bốc mấy nắm đất vàng đỏ đen đó cho vào trong. Xong mới quay qua nói với sếp: Họ chỉ sao thì tôi cho đào vậy. Nhiều khi lâu năm quá, xương cốt cũng vụn tan vào đất rồi. Mình làm theo nguyện vọng của họ là cũng tạo phước cho mình. Bây giờ tôi cho mấy nắm đất này vào tiểu, coi như tượng trưng cho xương cốt của họ. Lấy ngày này hàng năm làm một mâm cúng cho họ. Rồi tối nhớ dặn bảo vệ trực đêm hương khói lên bàn thờ đầy đủ là được. Tôi nghe ông thầy nói thì cũng tạm chấp nhận, vì thực sự mấy cái nắm đất này không chứng minh được gì cả. Nhưng thôi, tấm lòng hơn lời nói mà. Nếu thực sự có vong hồn quất mặt quất mài ở đây, hiện lên thỉnh cầu ông thầy như vậy mà sếp quan hỷ làm theo thì cũng tạo phước đức rồi. Năm cái tiểu đựng đất được đem đi chôn, trang thờ cũng được thay mới, rồi dời qua vị trí mà ông thầy đã chỉ trước đó. Sự việc diễn ra rất nhanh, vào lúc sáng sớm, nên hàng xóm với nhân viên không mấy ai hay biết. Kể từ đó, mỗi khi ở lại trực ca đêm, tôi luôn nhang khói đầy đủ lên trang thờ. Nhưng có một bữa quên mất tiêu, là y như rằng tôi bị nhắc khéo. Đêm đó cảm cảm trong người mệt quá, nên tôi vào trong phòng đội xe nằm ngủ trước. Đang thiêu thiêu thì chợt thấy khó thở vô cùng. Cánh tay đang gác trên trán không thể nhấc lên. Toàn thân nặng ì như có ai đang nằm đè lên vậy. Tôi cố giãy dùng nhưng không tài nào ngồi dậy hay mở mắt ra được. Trong đầu nghĩ là bị bóng đè. Nhưng nếu bị đè ở đây thì không đơn giản như vậy. Bất chợt tôi sực nhớ ra là lúc nãy chưa có thắp nhang lên trang thờ, nên vội khấn thầm. Cô bác quốc mặt quốc mài, tha lỗi cho con. Hồi nãy con quên không thắp nhang lên trang thờ. Cô bác để con ra ngoài con thắp liền. Vừa dứt lời, toàn thân lập tức nhẹ hẳn đi. Tôi mừng quính, chùng dậy thiệt nhanh. Mặc dù hơi sợ, nhưng vẫn chạy ra ngoài thắp nhang lên trang thờ, rồi đứng khấn tạ thêm một lúc nữa. Trước khi thay phiên cho anh Tịnh vào nghỉ, ổng thắc mắc vì thấy tôi ra sớm hơn giờ giao kèo. Nhưng tôi cũng chống chế bằng lý do nghẹt mũi không ngủ được. Ngồi trong phòng bảo vệ mà hai cánh tay vẫn còn nổi da gà. Chẳng biết đó là do hiện tượng bóng đè hay lời nhắc khéo của cô bác quốc mặt quốc mày. Nhưng từ sau tôi không dám quên thắp nhang một lần nào nữa. Bởi vậy mới nói, tôi không khuyến khích bà con gặp ma, nhưng gặp rồi thì thấy thú vị lắm. Sự thú vị của tâm linh nó nằm ở chỗ, ngoài những thứ mơ hồ thường được nghe, thì cũng có những thứ hữu hình xảy ra một cách hết sức logic, đến mức có muốn phủ nhận cũng không được. Chuyện này cũng lâu lắm rồi. Xảy ra vào đúng ngày đưa ông Táo về trời, 23 tháng Chạp. Trong một chiều âm u, gió se lạnh thoảng qua hàng cây đu đủ sau hè nhà ngoại. Tôi đang ngồi gọt củ kiệu để cho má ngâm nước mắm dành ăn Tết, thì nghe ngoài sớm có chuyện gì đó ồn ào lắm. Chạy ra hóng thì mới giật mình vì hung tinh. Chú Bình làm nghề kéo xe bò chở vật liệu xây dựng, bị điện giật chết. Sững người đi, vì hồi đầu giờ chiều đi mua nước mắm cho má, thấy chú kéo xe bò chở xi măng ngang qua, tôi còn lễ phép gật đầu chào. Mọi người nghe tin dữ, liền bỏ hết việc chạy xuống nhà chú Bình ở cuối xóm để nắm tình hình. Vào trong đã thấy vợ con chú ngồi ôm nhau, gào khóc bên thi thể ở trên giường. Chứng kiến cảnh đó ai cũng xót xa. Đợi cho dì Xuân vợ chú Bình bình tĩnh lại, lúc này bà ba mới đến an ủi, hỏi thăm, thì dì mếu máo kể. Con không biết có phải là cái điềm gì nữa không dì ba. Số là cách đây mấy bữa, chú Bình có kể với dì Xuân rằng chỗ cái ao sau nhà có hai con cá chép đẹp lắm, mà chú canh me mãi chưa có bắt được. Vậy là từ bữa đó, khi nào đi làm về nhà chú cũng xách vợt với lưới ra để dây bắt. Lạ là ở chỗ cái ao không lớn lắm, nhưng chú có làm cách nào thì hai con cá cũng thoát được rồi mất khúc. Buổi sáng trước khi đi làm, chú đều ra thăm ao nhưng không thấy hai con cá đâu hết. Chỉ đến khi chạng vạng về nhà thì tụi nó mới lảng vảng bơi qua bơi lại như đang trêu người. Bao nhiêu lần bắt không được bằng cách thông thường, chú tức mình lắm mới quyết định dùng bình kích điện. Chỉnh cho dòng điện vừa đủ, tránh làm hai con cá bị chết, vì chú tính bắt vào nuôi cảnh trong hồ kính. Và rồi khi dì Xuân đi công chuyện về, gọi mãi không thấy chồng mình đâu. Đến khi ra sau hè thì thấy chú Bình nằm ngã ngửa cứng đờ ở ngay mé nước. Mẹ mày, mày giết cha tao hả? Mày giết cha tao nè, mẹ mày. Mọi người đang tập trung nghe kể thì đúng lúc này, anh Nhật, con trai thứ hai của dì Xuân, mặt hầm hầm tối sầm đi từ nhà sau lên, tay xách hai con cá chép một vàng một đỏ ném mạnh xuống nền gạch, cùng với sự phẫn uất tuôn trào theo. Thì ra nãy giờ anh ở ngoài ao dây bắt cho bằng được hai con cá chép, mà theo anh là tụi nó đã gây ra cái chết cho cha mình. Tôi nhìn kỹ thì thấy đúng là hai con cá chép rất đẹp, vây đuôi dài, một vàng ống một đỏ rực. Mọi người cũng chép miệng tấm tắc, rồi bắt đầu bàn tán xôn xao về sự trùng hợp hy hữu đến đáng sợ này. Sự tích ông Táo cưỡi cá chép về trời để gặp Ngọc Hoàng thì ai cũng biết rồi. Và cái chết của chú Bình lại xảy ra vào đúng ngày 23 tháng Chạp, nên có người suy diễn là chú đã bắt trúng hai con cá của ai đó thả xuống để đưa ông Táo về trời, nên bị quở phạt. Người khác thì cho rằng hai con cá đó thành tinh hoặc mang linh hồn của ai dựa vào, dẫn dụ mê hoặc, khiến cho chú phải tìm mọi cách để bắt cho bằng được. Để rồi sự việc thương tâm xảy ra, khiến chú phải thế mạng cho linh hồn đó. Tất cả đều bỏ qua nguyên nhân dễ nhận định và thực tiễn nhất là do chú sơ suất hay xui xẻo trong lúc dùng bình kích cá nên bị điện giật chết. Cho đến tận bây giờ, cái chết của chú Bình năm đó vẫn còn để lại nhiều giai thoại. Sẽ rất dễ dàng quy nó là hy hữu, nhưng sự đan xen giữa tâm linh và thực tiễn diễn ra một cách trùng hợp, khăng khích đáng sợ, khiến cho ai cũng nổi da gà mỗi khi nhắc đến. Tôi cũng nghiêng về phạm trù tâm linh hơn trong vụ này. Và không ngờ rằng vài năm sau, bản thân đã trải qua một việc tương tự. Năm đó trước ngày giỗ của ông ngoại tôi một ngày, gia đình tập trung lại đi nghĩa trang. Trước là lau dọn mộ mã, sau là mời ông về dự. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu tôi không có thói quen là sau khi dọn dẹp quét lá, lau chùi, nhang khói bên phần mộ của nhà mình xong, thì hay qua thắp nhang cho các phần mộ xung quanh gần đó. Có mấy ngôi mộ nằm đơn lẻ dưới rặng keo tuốt ở phía xa mà tôi cũng lần mò qua được. Chẳng hiểu sao tôi luôn duy trì thói quen như vậy, kiểu như không muốn ai phải thiệt thòi. Mấy lần trước cũng đi thắp nhang quanh như vậy, nhưng thấy rất bình thường. Chẳng hiểu sao hôm nay cứ có cảm giác là lạ. Chốc chốc lại có gió thoảng qua sau gáy, khiến tôi nổi da gà mấy lần. Lạ ở chỗ là đang cuối tháng 7 dương lịch, trời vẫn còn oi bức lắm. Theo quán tính, tôi ngó trước nhìn sau thì không thấy gì cả. Phía bên kia má với thằng em con bà dì đang thu dọn đồ đạc, đợi tôi quay lại là về luôn, nên tôi cũng tranh thủ cho xong chứ không để ý nhiều nữa. Về đến nhà, vừa xuống tính rót ly nước uống thì tôi giật mình khi thấy ở sát cửa dẫn ra đường hông có một con bướm bà to đùng đang đậu ở trên bờ tường. Bướm bà là loại bướm lớn, sải cánh to dài, có họa tiết như hai con mắt, trông rất đáng sợ. Người ở chỗ tôi hay quan niệm rằng Nếu trong đám tang hay ngày giỗ mà có bướm bà ở đó, thì tức là vong hồn người đã khuất quá thân thành mà tìm về. Má ơi, má coi kìa, bướm ông bướm bà phải không má? Ờ đúng rồi con, chắc ông ngoại theo về đó. Linh quá con ha. Má tôi nhanh chóng xác nhận rồi gật gù tấm tắc nữa. Tôi thì bán tính bán nghi, vì lần đầu thấy nó xuất hiện trong nhà mình. Dù trước đó có nghe kể nhiều giai thoại về chuyện này, thôi cứ cho là vậy. Mà nếu thật là vậy thì cũng hoan hỷ. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau đám giỗ của ông ngoại một ngày, tối đó tôi mệt nên nằm nghỉ sớm. Nói là nằm nghỉ, nhưng thực chất là bấm điện thoại giết thời gian. Tôi nằm trên tấm đệm, cửa phòng khép hờ, tập trung đọc tiểu thuyết, thì bất chợt nghe sột soạt bên ngoài. Thời điểm này má tôi mở quán uống tóc ở trước đường hẻm dẫn vào nhà. Thỉnh thoảng má hay vào lấy cái này cái nọ, nên tôi buộc miệng hỏi. Má hả má? Không có tiếng trả lời. Âm thanh sột soạt kia cũng tạm thời im ắng được một lúc, rồi lại vang lên. Má hả má? Lần thứ hai cũng không có ai trả lời, trong khi âm thanh khó chịu đó đang mỗi lúc một to hơn. Tôi châu mày quay người lại, thì đập vào mắt mình là một cái đầu rắn to đùng. Lưỡi lè ra, chỉ cách một đốt tay nữa thôi là chạm thẳng vào môi tôi. Quảng quá tôi giật bắn người dậy, nép sát vào góc tường bên kia. Định thần lại thì tôi mới nhìn rõ, đó không phải là rắn, mà là một con trăn gấm đang nằm sát mép niệm ở phía cửa phòng. Không biết loại có độc hay không, nên tôi bình tĩnh lại để tìm cách ra ngoài. Lúc này con trăn ngửi thấy hơi người nên tiếp tục di chuyển. Nhưng nó không bò xéo qua tấm nệm mà trường men theo cái viền nệm. Phần thân nó dài lắm, chắc phải hơn 2 mét. Đợi nó bò xuống cuối nệm, tôi lập tức chạy ra ngoài nhờ hàng xóm vào giúp. Có thiệt không vậy? Ở mình làm gì có trăn? Rắn thì quả mai, trăn thì chắc có ai nuôi mới sống. Nhưng mà xóm mình có ai nuôi đâu. Thiệt mà, mấy anh không tin vô xem đi, hắn mấy mút lưỡi em luôn rồi đó. Má tôi nghe kể cũng bán tính bán nghi, theo chân mấy anh hàng xóm vào kiểm tra. Chú Trí mở đèn phòng tôi lên. Lúc này con trăn đang nằm cuộn tròn ngay dưới cái cây treo đồ, trong sự kinh ngạc của tất cả những người có mặt. Hoa văn của nó đẹp cực kỳ. Chú Trí nhìn kỹ một lúc thì phán đó là trăn gấm. Cũng may ổng có nghề nên không mấy khó khăn đã khống chế được nó. Ngay trong đêm đó, cái vụ này nhanh chóng lan truyền khắp làng trên xóm dưới, rồi lọt đến tai ông Nam, chủ tiệm cà phê Sinh Vật Cảnh. Ông chạy xe máy ra xóm tôi để hỏi mua con trăn về nuôi cảnh. Tôi coi như bình yên vô sự là may mắn rồi, nên không can thiệp vào nữa, để toàn quyền quyết định lại cho người đang cầm con trăn đưa lên đưa xuống là chú Trí. Sau một hồi thương lượng, cuối cùng đôi bên chốt giá 2 triệu. Tiền tươi được trao tay, và ngay lập tức có một bàn nhậu ở ngoài sớm. Đương nhiên làm sao thiếu tôi được, vì liếc thấy toàn mồi ngon mà. Ngồi kể lại toàn bộ sự việc, có thêm mắm dặm muối xíu ở đoạn thoát thân, thì mấy cô mấy dì trong sớm, thậm chí mấy thanh niên liền khen tôi lì đòn. Chứ gặp người khác là xỉu luôn ngay lúc quay lại thấy con trăn lè lưỡi rồi. Thì đó, con quay lại á, là cái lưỡi nó còn chút xíu nữa chạm vô cái mỏ con luôn. Hên không mất cái nụ hôn đầu luôn rồi. Hồi nãy cân đo nó được nhiều vậy chú Trí? Dài hơn 2 thước, nặng mấy quên rồi. Mà công nhận hoa văn đẹp nha, trăn gấm đó mày. Loại này hồi xưa ở quê của chú, họ hay nuôi làm cảnh lắm. Đang cao hứng nên sẵn tiện tôi kể luôn cái vụ đi mộ về thấy bướm bà. Bà ba nghe xong liền nói: là có khi vong hồn của mấy người được tôi thắp nhang trên nghĩa trang đó dựa vào con trăng rồi về thăm tôi. Vì quanh đây đâu có ai nuôi trăng làm cảnh đâu, nên khó có cái chuyện bị sổng ra. Nghe nó vừa cảm động vừa cảm lạnh. Nói vậy chứ khi nãy nếu tôi không phát giác thì chắc con trăng kia đã ôm xiết tôi lại để cảm kích rồi. Chuyện trôi qua được 2 tháng thì bữa đó Trà sớm uống cà phê, chú Trí có gọi tôi lại nói là con trăng từ bữa về quán cà phê nhà ông Nam thì không chịu ăn uống gì hết, cứ nằm lì một đống trong chuồng, nên ổng đem lên núi thả về cho tự nhiên rồi. Nghe vậy tôi cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Có lẽ sứ mệnh của nó khi tìm tôi là đem đến 2 triệu cho cả xóm nhậu một bữa. Đó, vậy nên mới nói có những chuyện hữu hình diễn ra ngay trước mắt, đang xen với phạm trù tâm linh một cách vô cùng hợp lý, mà ta có muốn phủ nhận cũng không được. Vì nó làm ta liên tưởng ngay đến sự tác động của phần âm cùng câu cảm thán quen thuộc. Làm sao mà trùng hợp vậy được? Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Vài lần gặp ma, một sáng tác của Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.